Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, thôn hoang vắng năm. Có phải là Âu thanh nhân kia tiểu tử báo án? Nói là ta tìm người trả thù nàng. Ta lại cảm thấy ngươi hẳn là hào hào cha một chút Âu thanh nhân. Kia tiểu tử vẫn luôn thần đầu mặt quỷ. Hắn một mặt dây dưa đến cùng chúng ta đại tiểu thư. Một mặt vụng trộm cùng Lam Hương cầm thọc một chút ục ục. Ai biết hai người bọn họ ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Sẽ không xuất hiện mâu thuẫn gì. La Viêm Lân chỉ là an tĩnh nghe Tôn Hạo nghị luận. Không phát biểu quan điểm. Hắn cách Hokkaido mở phòng ăn trước. Cố ý tìm tới tên kia gọi Trương Khả Hân nghệ kỹ. Nói với nàng. Cái kia quấy rối nam nhân của ngươi rất khả nghi. Ngươi gần nhất vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Gặp được tình huống liền phải lập tức báo cảnh sát. Trương Khả Hân nghĩ nghĩ. Nếu nam nhân kia lại theo dõi ta cái gì, ta coi như báo cảnh sát cũng không nhất định tới kịp a. Có thể hay không đem ngươi phương thức liên lạc nói cho ta. Ta nếu như gặp phải nguy hiểm liền gọi điện thoại nói cho ngươi. La Viêm Lân hơi có vẻ do dự. Trương Khả Hân vội vàng nói. Ngày hôm qua đều giúp ta a, không bằng người tốt làm đến cùng đi. Vạn nhất ta thật ra nguy hiểm. Ngài cũng khẳng định băn khoăn đúng hay không? La Viêm Lân phát hiện cô gái này ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, da mặt còn rất dày. Hắn đành phải đem số điện thoại di động nói cho nàng. Trương Khả Hân cười tủm tỉm lấy điện thoại di động ra. Đem dãy số ghi chép lại. Chuyện ngày hôm qua ta còn không có hào hào hướng ngài nói lời cảm tạ đâu. Hôm nay lại phiền phức ngài. Nàng nói bỗng nhiên dừng lại. La Viêm Lân hơi bên mặt, phát hiện Tôn Hạo chính núp ở phía xa nhìn bọn hắn. Trương Khả Hân tựa hồ có chút e ngại vị này quản lý trợ lý. Nàng vội vàng hướng La Viêm Lân cáo lui. Sao tháng 11-21. Thứ 2, 8:24. Nhiều mây, cục công an, đội hình cảnh văn phòng. Tổ chuyên án thành viên tề tự, Mộ Dung Vũ Xuyên có chút hưng phấn nói, hiện tại có thể 100% xác định, nạn nhân trước khi chết dùng ăn chính là diet toàn hiệu chất dinh dưỡng. Hung thủ khẳng định bình thường có thể đại lượng tiếp xúc loại vật này. Hiện tại Hokkaido phòng ăn điều tra nghe ngóng qua, bước kế tiếp hẳn là mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đi. La Viêm Lân suy, nghĩ một chút, nói, chuyện này có thể từ ta cùng Vương đội trưởng đi xử lý. MIC công ty thuộc về đầu tư bên ngoài xí nghiệp, cần phía trên phê chuẩn mới được. Rất phiền phức, Mộ Dung Vũ Xuyên bao quát Minako eo nhỏ nhắn, vừa vặn chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút, hào hào hưởng thụ một chút thế giới hai người. Chớ nói nhảm, Minako đỏ mặt đến bên tai. Cuống quýt đem Mộ Dung Vũ Xuyên tay từ trên thân lôi ra. Các ngươi nhàn không đến. La Viêm Lân nói, ta chuẩn bị để các ngươi đi một chuyến Quý Châu. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako đồng thời đình chỉ động tác. Tại chúng ta trước mắt nắm giữ ba tên nạn nhân ở giữa. Có hai người đến từ tỉnh Quý Châu Du Vạn Thôn. Mà chúng ta vẫn luôn hoài nghi cùng bản án có liên hệ Lam Hương Cầm. Cũng là Du Vạn Thôn người. Sẽ không như vậy xảo a. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc. Vương Thụ Lâm cùng cái khác nhân viên cảnh sát đồng dạng kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác khó mà giải thích. La Viêm Lân nói. Vì cái gì vị kia rất giống Sagawa Izumi hung thủ lựa chọn mục tiêu đều là quý. Châu Du Vạn người. Đều là không có hộ khẩu người. Nhưng sự thật chính là như vậy sao? Hắn một bên suy tư một bên nói. Ngẫm lại xem. Những này Quý Châu nữ tử đều sinh hoạt tại cực độ vắng vẻ sơn thôn. Không có giấy chứng nhận thân phận. Thậm chí liền hộ khẩu cùng thân phận đăng ký đều không có. Có thể nói. Các nàng mặc dù sinh hoạt ở quốc gia này bên trong. Nhưng lại không từng tồn tại. Chính vì vậy, mới cho chúng ta phá án mang đến dạng này lớn khó khăn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có thể hay không vị kia Sagawa Izumi biết rõ điểm này. Chuyên môn chọn lựa loại này không có thân phận nữ nhân hạ thủ. Rất có thể, La Viêm Lân nói, chỉ là chúng ta không biết. Hắn là thông qua cái gì con đường biết được những tình huống này. Vương Thụ Lâm xen vào, dạng này, người như thế nào đi vào Đông Bắc, không có thân phận chứng các nàng dựa vào cái gì tìm việc làm. Nghe nói là một cái đi tới đi lui tại Quý Châu cùng Đông Bắc người làm ăn đem các nàng giới. Thiệu đến, người kia gọi Đồng Yến, ta chiều hôm qua liên lạc qua Quý Châu cảnh sát. Hiểu rõ đến tại Du Vạn Thôn hoàn toàn chính xác có một cái gọi là Đồng Yến người. Nàng ngẫu nhiên đến Đông Bắc, hiện tại ở tại Du Vạn Thôn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta biết rõ ngươi ý tứ, ngươi hoài nghi Đồng Yến cùng hung thủ ở giữa có liên hệ nào đó. Thông qua nàng, hung thủ giải được những cái kia từ Quý Châu đến thành phố Y làm công nữ nhân. Ta chính là ý tứ này. Cho nên ta nghĩ cho ngươi đi điều tra một chút cái này Đồng Yến nội tình. Ta không đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức trở về tuyệt. Minako lại cảm thấy rất hứng thú. Vì cái gì không đi đâu? Quý Châu cách nơi này rất xa đi. Ta đến Trung Quốc về sau còn chưa từng có ra ngoài du lịch qua đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.